Thế vậy, đến lượt trong lòng đám người Tử Hà Tông thầm giật mình, tất cả đều nói lời ngăn cản, ngay cả Hàn Lạc Vân cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm một chút. Như vậy nếu thắng thì còn tốt, chứ nếu bị thua, vậy thì hậu quả kia có thể nói là rất nghiêm trọng. Đường đường là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, đồ đệ của Hàn Lạc Vân, nếu chạy đi trông cửa lớn cho Vạn Dược Môn, vậy chẳng phải là muốn làm cho người trong toàn bộ Càn Quốc đều cười đến rụng cả răng sao? Mặt mũi của Tử Hà Tông đã không còn chỗ nào để vứt đi nữa. Ừ, quả thực là hoang đường. Ngươi đại biểu không chỉ cho bản thân ngươi, còn là toàn bộ Tử Hà Tông, sao có thể tùy ý như vậy? Kim Lão lập tức nắm lấy cơ hội mở miệng quát lên. Lần này không có bao nhiêu người cảm thấy là Kim Lão quá phận, bởi vì bọn họ cũng cho là nên thận trọng mà suy nghĩ. Dù sao nếu Phương Lâm thua, vậy thì mất mặt có lẽ không thể chỉ có một mình Phương Lâm, là toàn bộ Tử Hà Tông nữa. Hơn nữa còn là hoàn toàn mất mặt. Sau này mọi người nói tới Tử Hà Tông, sợ rằng đều sẽ nói tới một câu là đệ tử của tông chủ Tử Hà Tông còn phải đi trông cửa lớn cho Vạn Dược Môn. Phương Lâm thận trọng suy nghĩ. Không sai, ta cũng cảm thấy không thỏa đáng, cho dù ngươi có lòng tin, nhưng đặt cược như vậy là hơi quá. Không ít người đều nói lời khuyên bảo, bọn họ cũng không có ý gì khác, chỉ là không hy vọng Phương Lâm bị thua, sau đó khiến cho cả Tử Hà Tông trở thành trò cười cho thiên hạ. Phương Lâm khoát tay. Yên tâm, người trông cửa lớn không phải là ta. Lời này vừa nói ra lập tức khiến cho Phó Hải Tâm tức giận một hồi, trông cửa lớn không phải là ngươi, lẽ nào là ta? Ta xem ngươi làm thế nào luyện ra dưỡng hồn đan vô căn cứ này. Người của Vạn Dược Môn cũng không ngừng cười lạnh, theo bọn họ Phương Lâm là bị ép tới không có biện pháp mới kiên trì nói vậy. Lão Phu cho rằng Phương Lâm nếu như thất bại hẳn là bỏ đi tất cả thân phận của hắn hiện nay, cả từ đó cũng không để Tử Hà Tông ta mất mặt. Kim Lão ở một bên châm ngòi thổi gió, cầm miệng. Hàn Lạc Vân đột nhiên quát lớn, Kim Lão nhất thời ngậm miệng lại lặng lẽ cúi đầu, không dám nói thêm nửa câu nào nữa. Ai nấy đều thấy được Hàn Lạc Vân đã thực sự tức giận, Kim Lão lúc này lại nói thêm dù chỉ là nửa chữ thì chắc hẳn Hàn Lạc Vân sẽ đạp hắn ra ngoài. Phương Lâm, người cứ thoải mái mà làm đi, bất kể thế nào người đều là niềm kiêu ngạo của Tử Hà Tông ta. Hàn Lạc Vân nói giọng điệu bình tĩnh, cho Phương Lâm tín nhiệm cực lớn. Các cao tầng khác của Tử Hà Tông thấy vậy cũng thi nhau gật đầu. Nếu Hàn Lạc Vân đã bày tỏ thái độ như vậy, bọn họ không có lý do gì còn nói này nói nọ, chỉ có thể dành cho Phương Lâm sự tín nhiệm, như vậy là đủ. Bắt đầu, Phương Lâm nói một tiếng đã có người chuẩn bị xong tất cả dược liệu cần thiết cho hai tờ phương pháp luyện đan, cái gì cần cũng có. Phương Lâm đi tới trước một lò luyện đan nhìn một chút, sau đó cũng chuyển một lò luyện khác tới trước người mình. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người không nghĩ ra, hắn đang muốn làm gì đây? Như thế nào lại chuyển hai cái lò luyện đan tới trước mắt? Ừ, giả thần giả quỷ, Phó Hải Tâm cười lạnh. Phương Lâm vuốt ve hai lò luyện đan trên mặt có ý cười thật sâu, hắn nhìn về phía Phó Hải Tâm. Không biết Phó Cô Nương có biết nhất tầm nhị dụng hay không? Lời này vừa nói ra, Phó Hải Tâm liền sửng sốt, lập tức trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lớn nhất tầm nhị dụng, lẽ nào hắn muốn đồng thời luyện chế ngự nhân đan và dưỡng hồn đan, sao có thể như vậy được? Phó Hải Tâm không tin, lý trí nói cho nàng biết Phương Lâm đang cố làm ra vẻ huyền bí, nhất định là có âm mưu quỷ kế gì. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Phương Lâm giơ hai tay lên. Trong giây lát, hạ xuống, ầm ầm, hai tiếng động, chỉ thấy dưới đáy hai lò luyện đan đều dâng lên ngọn lửa. Đây là muốn làm gì? Hai lò luyện đan đồng thời nổi lửa, nhất tâm nhị dụng sao, ông trời của ta. Bất luận là người của Tử Hà Tông hay Vạn Dược Môn thì đều khiếp sợ tới mức ngây người, cho dù là người bình tĩnh mấy đi nữa cũng không cách nào duy trì được sự bình tĩnh. Nhất tâm nhị dụng, Phương Lâm lại muốn thi triển thủ đoạn nhất tâm nhị dụng, đồng thời chế luyện hai loại đan dược hoàn toàn bất đồng, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ. Không nhất định là nhất tâm nhị dụng, hắn chỉ là nhóm lửa mà thôi, còn chưa thực sự bắt đầu luyện đan. Có người lên tiếng giữ vững lý trí, nhất tâm nhị dụng chính là bản lĩnh có độ khó cực cao, Phương Lâm mới có trình độ gì, làm sao có thể biến thái đến vậy. Hai người Cổ Đạo Phong và Kim Lão đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn mắt cũng co lại, nhưng trong lòng lại cho rằng Phương Lâm không thể nào làm được chuyện này. Sau một lát, lò đan hoàn toàn bị nung nóng, Phương Lâm lập tức hành động, hai tay giống như ảo ảnh xuyên hoa, không ngừng ném các loại dược liệu vào bên trong. Không sai, mỗi tay ném một cái, lần lượt tập trung dược liệu về trong hai lò luyện đan này. Thế vậy tất cả mọi người đều dại ra, đây tuyệt đối là một tâm mà hai chỗ dùng. Không thể như vậy được, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tâm thần của Phó Hải Tâm chấn động mạnh, vẻ khinh miệt và giễu cợt trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó là vô cùng hoảng sợ. Không có người nào có thể giữ được bình tĩnh, cho dù là Hàn Lập Vân lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người Vạn Dược Môn mỗi người đều biểu tình như trông thấy quỷ, biểu tình kia muốn đặc sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cùng Vô Lượng thiếu chút nữa thì cắn đầu lưỡi của mình, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ khó có thể tin được. Cường Lâm không ngừng ném dược liệu vào bên trong lò luyện đan, hoàn toàn không dừng lại chút nào, trên mặt vẫn trước sau duy trì một vẻ nhàn nhã thong dong. Vừa vặn là luyện đan sư, Phó Hải Tâm có thể hiểu rõ, nhất tâm nhị dụng là một gánh nặng lớn tới mức nào với tinh lực của một luyện đan sư. Cho dù là nàng từ trước tới nay cũng chưa từng dám đi thử việc này. Ngay cả sư phụ của Phó Hải Tâm ở Đan Minh Linh Quốc cũng từng nói, không có thiên phú và sự tự tin tuyệt đối thì không nên đi thử nhất tâm nhị dụng làm gì. Nhưng Phương Lâm này hắn lại có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Nhất tâm nhị dụng đối với Phương Lâm mà nói quả thật không phải chuyện gì khó. Dù sao kiếp trước hắn thân là đan tôn, ở trong mắt hắn thì nhất tâm nhị dụng cùng với kỹ xảo nhập môn cũng không có gì khác nhau. Mà theo những người khác thì Phương Lâm đơn giản là thần. Khi tất cả dược liệu đều được bỏ vào lò luyện đan, Phương Lâm không có lập tức đậy nắp lò luyện, hai tay đều phóng ra một ngọn lửa, trên tay trái là lửa màu xanh lam của cực hải chập chờn, trên tay phải là lửa của thú hỏa màu đỏ sôi trào lóe lên. Cảnh tượng như vậy lại khiến cho Phó Hải Tâm cực kỳ hoảng sợ, đám người Vạn Dược Môn cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, hai loại hồn mạng đan hỏa. Phó Hải Tâm quả thực là phải nghi ngờ vào cuộc sống, Phương Lâm này chẳng lẽ chính là tồn tại được ông trời phái xuống để đả kích mình sao? Nhất tâm nhị dụng còn không nói, nhưng bây giờ trên thân người này còn mang hai loại hồn mạng đan hỏa khác nhau, đây quả thực là quá mức khinh người. Đám người Tử Hà Tông thì ngược lại hoàn toàn không kinh ngạc, dù sao Phương Lâm lúc đầu hấp thu hồn mạng đan hỏa thứ hai thì tất cả đều thấy được. Hai loại hồn mạng đan hỏa xuất hiện trong tay Phương Lâm, không hề nghi ngờ là hắn muốn tiếp tục nhất tâm nhị dụng, lợi dụng hai loại hồn mạng đan hỏa đồng thời chế luyện hai loại đan dược. Nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa chính là chỗ dựa lớn nhất của Phương Lâm. Hai loại ngọn lửa tập trung vào hai lò luyện đan, chỉ một thoáng lửa tím cùng lửa đỏ phóng lên cao, giống như hai con dao long rời khỏi mặt nước, tản ra ánh sáng và hơi nóng vô hạn. Tất cả mọi người nhìn tới ngây ngốc, nhất là Phó Hải Tâm, toàn thân đờ đẫn đứng đó, trong cơ thể còn mơ hồ có sự rung động. Hồn mạng đan hỏa thì nàng cũng có, nhưng Phương Lâm lại có hai loại. Hơn nữa hai loại hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm, từ trên một trình độ nào đó có thể thấy được, bất luận là lửa tím hay lửa đỏ đều tốt hơn hồn mạng đan hỏa trong cơ thể nàng. Lúc này, Phó Hải Tâm phát sinh đố kỵ mãnh liệt với Phương Lâm. Vì sao ở trong càn quốc nho nhỏ này lại có người nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa, hơn nữa phẩm chất ngọn lửa còn không thấp? Dựa vào cái gì? Phương Lâm hắn dựa vào cái gì chứ? Mọi người của Vạn Dược Môn đều nhìn Phương Lâm với vẻ hâm mộ, cho dù là trong lòng Cung Vô Lượng cũng cảm thấy chua chát. Đây là sự chênh lệch. Cung Vô Lượng hắn chính là môn chủ Vạn Dược Môn nhưng cũng chỉ có một loại hồn mạng đan hỏa bình thường. Phương Lâm người ta vẫn chỉ là thân phận đệ tử, lại đã có hai loại hồn mạng đan hỏa ở trình độ không thấp. Giữa người với người thực sự không thể so sánh. Lúc này Cung Vô Lượng hoàn toàn không còn lời nào để nói đối với nội tình của Tử Hà Tông. Để cho một đệ tử hấp thu hai loại hồn mạng đan hỏa thực sự là quá hào phóng rồi. Cung Vô Lượng tất nhiên sẽ không biết Tử Hà Tông tuy rằng nội tình rất sâu nhưng cũng không có hào phóng tới mức để Phương Lâm thoáng cái luyện hóa hai loại hồn mạng đan hỏa. Nói cho chính xác thì hai loại hồn mạng đan hỏa này đều do Phương Lâm dựa vào cơ duyên của mình mà có được. Lửa cực hải đến từ nữ tử thần bí ở trong động cổ, mà thú hỏa màu đỏ thì đến từ truyền thừa của tứ thánh. Nhưng theo người ngoài, Phương Lâm một người mang hai loại hồn mạng đan hỏa này chính là thể hiện nội tình cường đại của Tử Hà Tông là rất thâm hậu. Trong lúc đó ngọn lửa bay lên, từng tiếng tí tách từ trong hai lò luyện đan truyền tới. Theo người ngoài đều nghe thấy loại tiếng tí tách này không có gì khác biệt, nghe rất giống nhau. Nhưng những luyện đan sư có kinh nghiệm lâu năm nghe thì hoàn toàn khác biệt. Loại âm thanh này đại biểu cho trình độ dược liệu bị luyện hóa, mỗi lần động tĩnh đều có thể lộ ra tình hình trong lò luyện đan. Phó Hải Tâm nghe những âm thanh từ bên trong lò luyện phát ra, trên mặt càng lúc càng thêm thâm trầm. Không có khả năng, dưỡng hồn đan này nhất định là do hắn bịa đặt ra, hắn không có khả năng dựa theo phương pháp luyện đan mà luyện ra được. Phó Hải Tâm kiên trì với ý kiến của mình, cho dù lúc này thấy được thủ đoạn của Phương Lâm, vẫn không có gì thay đổi. Thời gian từng chút một trôi qua, hồn mạng đan hỏa bên trong lò luyện đan dần thu vào trong, Phương Lâm lập tức đậy nắp lò đan. Ai? Một tâm dùng ở hai chỗ quả nhiên thật là mệt mỏi, Phương Lâm xoa mi tâm cười nói. Khóe miệng, Phó Hải Tâm khẽ giật giật, tại sao nàng lại có cảm giác Phương Lâm đang là cố ý nói cho mình nghe, đây là đang khoe khoang sao? Ừ, ngươi biết nhất tâm nhị dụng thực sự khiến cho ta rất kinh ngạc, nhưng dưỡng hồn đan này căn bản không tồn tại, kết quả là ngươi cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở, Phó Hải Tâm nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng lắc đầu. Ta phát hiện ngươi không chỉ có kiến thức nông cạn, hơn nữa còn là một người quyết giữ ý mình. Ngươi không biết thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Nếu như đây là kiến thức của luyện đan sư Linh Quốc, như vậy thì thực sự là làm cho ta quá thất vọng, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lúc nói lời này trên mặt Phương Lâm có vẻ thực sự khinh thường, điều này làm cho Phó Hải Tâm cảm giác không thể chịu được. Rõ ràng Phương Lâm ngươi chỉ là luyện đan sư, xuất thân từ tiểu quốc, lại dám hạ thấp người đến từ Linh Quốc, thực sự rất buồn cười. Nhưng lúc này, Phó Hải Tâm căn bản không có lực để phản bác, bởi vì Phương Lâm lúc này thể hiện ra thực lực, luyện đan sư của một nước nhỏ không thể có được. Chờ ngươi lấy được dưỡng hồn đan vô căn cứ này rồi lại nói những thứ này đi, Phó Hải Tâm vẫn cứng rắn nói. Phương Lâm mỉm cười không nói gì nữa, tiếp theo là thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Dù sao thì hai loại đan dược này đều tiêu hao rất nhiều thời gian, mặc dù có hồn mạng đan hỏa trợ giúp, còn thêm tài nghệ cao siêu của Phương Lâm cũng không cách nào rút ngắn quá trình lại quá nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một nhưng cũng không ai lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, dù sao thì ai cũng hiểu luyện đan là công việc cần có thời gian. Ở trong quá trình này, Phó Hải Tâm và đám người vạn dược môn vẫn đang ngó chừng lò luyện đan bên trái, ở nơi đó là đang luyện chế cái gọi là dưỡng hồn đan. Nhưng cho tới bây giờ, lò luyện đan này vẫn không có bất kỳ khác thường nào, tất cả đều đang tiến hành vô cùng thuận lợi. Chẳng lẽ Phương Lâm này sử dụng đan dược khác tới để trao đổi sao? Phó Hải Tâm thầm nghĩ. Năm canh giờ sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng số lượng người tập trung trên đan đàn vẫn không hề giảm bớt. Phương Lâm ngồi xếp bằng không thi triển trấn Tam Sơn, chỉ là trong lúc đó thì có sử dụng nhập vi kim đồng hai lần quan sát, nhưng sau đó không có động tác gì. Mùi đan hương, ta ngửi thấy mùi đan hương rồi, không phải một loại mà là hai loại đan hương khác nhau. Lẽ nào Phương Lâm thực sự luyện thành hai loại đan dược? Trong mọi người ở đây có không ít người, mũi thính như mũi chó phốc đã ngửi được từ trong lò luyện đan bay ra mùi thơm, tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Phó Hải Tâm cũng ngửi thấy được, nàng nhạy bén phân biệt ra, một loại mùi đan trong đó là mùi của ngự nhân đan. Dù sao thì cũng là phương pháp luyện đan do mình viết xuống, Phó Hải Tâm hết sức quen thuộc với mùi đan của ngự nhân đan. Chỉ là dựa vào mùi đan trong lúc này để phán đoán thì ngự nhân đan do Phương Lâm luyện chế ra, phẩm chất ít nhất là trung đẳng. Về phần một loại mùi đan khác, Phó Hải Tâm chưa ngửi thấy bao giờ, nàng cảm thấy rất kỳ lạ, ngửi vào làm cho tâm thần người ta đặc biệt yên tĩnh, tất cả phiền não và lo lắng đều dường như giảm bớt rất nhiều. Lúc này Phó Hải Tâm đột nhiên có vài dự cảm xấu, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Lại qua một canh giờ, mùi đan càng thêm nồng đậm, Phương Lâm đứng dậy, liếc mắt nhìn qua Phó Hải Tâm. Người này mặt không đổi sắc nhưng hai tay buông xuống dưới đã nắm lại thật chặt, hiển nhiên nàng lúc này cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài biểu hiện ra. Qua một hồi nữa, từ Hà Tông chúng ta sẽ có thêm một người gác cửa, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Ừ, có lẽ là Phương Lâm ngươi phải đi tới canh giữ cửa của vạn dược môn ta mới đúng, Phó Hải Tâm không nhường nhịn chút nào. Khi ngọn lửa tắt, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, bất luận là từ Hà Tông hay là vạn dược môn, trong lòng bọn họ đều đang lặng lẽ cầu khấn. Phương Lâm đi tới gần, một tay mở nắp lò luyện đan bên trái, nhất thời hơi nóng bay lên, khói trắng phóng lên cao, mùi đan hương trở nên đặc biệt nồng đậm. Phó Hải Tâm không kịp chờ đợi tiến lên kiểm tra, chỉ thấy bên trong lò luyện đan nằm lặng lặng 5 viên đan dược. Nàng đưa tay lấy ra một viên, cẩn thận quan sát. Rất nhanh Phó Hải Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đây là lần đầu tiên luyện chế ngự nhân đan sao? Phương Lâm gật đầu cười nói. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Phó Hải Tâm rất không muốn thừa nhận nhưng Phương Lâm luyện chế ngự nhân đan quả thật không tệ. 4 viên đạt tới phẩm chất thượng đẳng, chỉ có một viên trung đẳng mà thôi. Không nên hốt hoảng, ngự nhân đan không phải là điểm mấu chốt, hắn có thể chế luyện ra cái gọi là dưỡng hồn đan này hay không mới là chỗ mấu chốt của thắng bại. Phó Hải Tâm còn tự âm thầm nói với mình. Thế nào, ngươi cho ta phương pháp luyện đan ta đã luyện ra, Phương Lâm cười híp mắt nói. Phó Hải Tâm hừ một tiếng. Ta thừa nhận ngươi thực sự không tầm thường, trước đó ta đã coi thường ngươi. Chỉ có điều dựa theo đánh cược ngươi phải chế luyện ra dưỡng hồn đan mà ngươi nói, ngươi mới tính là thắng. Không sai. Nếu chỉ có ngự nhân đan xem như là Phương Lâm người thua vụ đánh cược này, Cung Vô Lượng ở một bên gật đầu. Phương Lâm mỉm cười. Vậy thì không nên gấp gáp, các người lập tức sẽ thấy. Nói xong tay kia của Phương Lâm nhấc cái nắp lò luyện đan lên, chỉ thấy một luồng khói trắng dâng lên, theo đó lại là một mùi thơm mê người xông vào mũi. Không ít người ở đây đều dùng sức hít hà, cảm thấy toàn thân đều bình tâm tĩnh khí rất nhiều. Đây chính là dưỡng hồn đan, người hoàn toàn không biết gì cả. Phương Lâm nói rồi lấy từ trong lò luyện đan ra 3 khỏa đan dược toàn thân no tròn, hơi có màu tím. Phó Hải Tâm nhíu mày hừ một tiếng. Ngươi nói nó là dưỡng hồn đan, ta lại hết lần này tới lần khác không tin, trừ phi là ngươi có thể chứng minh dược tính của nó. Phương Lâm nghe vậy không có bất kỳ vẻ bất ngờ nào, dường như hắn đã sớm đoán được nàng sẽ nói vậy. Vậy dám hỏi phó cô nương có can đảm ăn một viên hay không? Phương Lâm cười như không cười mà hỏi, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích. Phó Hải Tâm sửng sốt, nàng không nghĩ tới Phương Lâm sẽ bảo nàng tới thử cái gọi là dưỡng hồn đan này. Phùng Vô Lượng nhíu mày, sắc mặt không tốt nói. Phương Lâm, muốn ăn viên đan dược này cũng là bản thân ngươi ăn, ai biết ngươi lấy đan độc gì tới để hại đệ tử môn hạ của ta? Phương Lâm vẻ mặt hiện ra xem thường. Ta đương nhiên là có thể ăn, chỉ là không biết cung môn chủ ngươi có dám thay thế đệ tử của mình ăn hay không? Lời này vừa nói ra, Cung Vô Lượng nhất thời rụt cổ một cái, để cho hắn ăn loại đan dược chưa biết thế nào này, hắn thực sự là không dám. Nhưng nếu để cho Phó Hải Tâm ăn, Cung Vô Lượng càng không dám hơn. Nếu chẳng may ăn vào xảy ra nguy hiểm tới tính mạng, hắn không cách nào ăn nói với bên đan minh của Linh Quốc. Phó Hải Tâm liếc mắt nhìn thần sắc do dự của Cung Vô Lượng, lập tức nói, chỉ cần Phương Lâm người ăn một viên, ta cũng ăn. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, sau đó đưa một viên dưỡng hồn đan tới trước mặt. Phó Hải Tâm tiếp nhận đan dược, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng không yên và khẩn trương. Hải Tâm, hay là để ta đi? Lúc này Cung Vô Lượng cuối cùng cắn răng nói, hắn tin tưởng là lấy cảnh giới của bản thân, cho dù đan dược này có vấn đề cũng không phải là quá lớn. Nếu như Phó Hải Tâm ăn vào bị độc chết, vậy thì lỗi của mình có thể rất to. Phó Hải Tâm lại từ chối, thân là luyện đan sư nhưng ngay cả dũng khí lấy thân thử đan cũng không có, vậy thì luyện đan để làm gì? Ngay lập tức Phó Hải Tâm tiếp nhận dưỡng hồn đan nhìn Phương Lâm. Hai người liếc nhau, Phương Lâm lộ vẻ tươi cười cho dưỡng hồn đan vào miệng nuốt xuống. Phó Hải Tâm thấy vậy trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt rất phức tạp ăn đan dược vào. Lúc này tất cả mọi người từ Hà Tông và Vạn Dược Môn đều khẩn trương nhìn hai người, nhưng hai đương sự thì lại đặc biệt bình tĩnh. Trong chốc lát Phương Lâm lập tức ngồi xuống khoanh chân, lặng lẽ nhắm hai mắt lại tĩnh tọa. Cũng không bao lâu trên mặt Phó Hải Tâm xuất hiện kinh ngạc cũng lập tức ngồi xuống. Đây là tình huống thế nào? Có người nghi ngờ nói. Không có ai trả lời hắn, lúc này mọi người đều cảm thấy khó hiểu, nhưng hiển nhiên là Phương Lâm và Phó Hải Tâm đều không có vấn đề gì, điều họ phải làm là tiếp tục chờ đợi mà thôi. Đại khái trải qua khoảng thời gian chỉ một nén hương, Phương Lâm đứng dậy vẻ mặt như cũ, hắn không để ý tới ánh mặt kinh ngạc của mọi người mà lặng lẽ nhìn Phó Hải Tâm. Lại một lát sau Phó Hải Tâm cũng đứng lên vẻ mặt đặc biệt phức tạp, nàng cúi đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt của Phương Lâm. Hải Tâm, đan dược này rốt cuộc thế nào? Cung Vô Lượng sốt ruột hỏi, hắn chú ý thấy vẻ mặt của Phó Hải Tâm thì dự cảm không ổn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Phó Hải Tâm hồi lâu không nói ra lời, nàng không biết nên biểu đạt như thế nào, thậm chí còn không có dũng khí để mà biểu đạt ra, bởi vì nàng biết là mình đã thua con cụ nó rồi. Ngay cả lò luyện đan cũng không có chạm tới mà đã thua, dưỡng hồn đan này là thật. Sau khi Phó Hải Tâm dùng dưỡng hồn đan, lập tức cảm giác được trong cơ thể dường như có một dòng nước mát trong lành, khiến toàn thân nàng, từ đỉnh đầu cho đến tận lòng bàn chân đều thư sướng thoải mái. Trong lúc hoảng hốt, Phó Hải Tâm nhìn thấy mình rơi khỏi cơ thể bay bổng giữa không trung, mà mọi người chung quanh không ai có thể phát hiện ra nàng, ngoại trừ Phương Lâm cùng nàng là đang bay ở thế giới bên ngoài. Không sai, hồn phách của hai người rời khỏi cơ thể, bọn họ có thể nhìn thấy được đối phương. Một khắc kia, Phó Hải Tâm lập tức biết được dưỡng hồn đan này thực sự tồn tại, hồn phách của mình rõ ràng nhận được sự tẩm bổ khá lớn. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin nổi, khiến cho Phó Hải Tâm không có cách nào tiếp nhận, nhưng đây là sự thực, bất kể kết quả này khiến Phó Hải Tâm khó xử hay không, nàng đều phải tiếp nhận. Ta thua, dưỡng hồn đan là thật. Phó Hải Tâm nói, nàng không biết là mình lấy dũng khí thế nào mới nói ra được mấy chữ này. Sau khi nói xong, toàn thân nàng giống như thoát lực vậy. Mà người của Vạn Dược Môn thì đều giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Toàn thân của Cung Vô Lượng đều sửng sốt, há hốc mồm, dường như trong nháy mắt gương mặt già hẳn đi. Tại sao có thể như vậy được? Cung Vô Lượng gào khóc. Phó Hải Tâm cắn môi, nàng cũng không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Nhưng những thay đổi đến từ chỗ sâu trong hồn phách thì bất kể thế nào nàng cũng không cách nào bỏ qua được. Dưỡng hồn đan này thực sự tồn tại. Chỉ là Phó Hải Tâm nàng trước đây kiến thức nông cạn, đối với những thứ bản thân mình không biết, lại cố chấp cho rằng là nó không tồn tại. Loại ý nghĩ này thực sự là ngu xuẩn đến tật cùng. So sánh với đám người Vạn Dược Môn đang dại ra và khó có thể tin nổi, thì đám người Tử Hà Tông lại thở phào nhẹ nhõm, không ít đệ tử còn hoan hô. Thắng rồi, Phương Lâm lại một lần nữa chiến thắng Vạn Dược Môn, hơn nữa lần thắng lợi này càng thuần túy hơn, lấy thực lực đan đạo mạnh mẽ đè ép đánh bại Phó Hải Tâm và Vạn Dược Môn. Phải biết rằng, Phó Hải Tâm là một thiên tài được Vạn Dược Môn cố ý mời tới Tử Linh Quốc chính là để đối phó với Phương Lâm. Thế nhưng kết quả, Phó Hải Tâm ngay cả cái lò luyện đan còn chưa sờ tới một cái đã thua rồi. Điều này thực sự khiến cho đám người Vạn Dược Môn khó có thể tiếp nhận được. Bản thân Phó Hải Tâm cũng rất khó tiếp nhận, càng chưa nói tới bọn họ. Lúc này Phó Hải Tâm cảm giác trời đất quay cuồng bởi vì nàng nhớ tới vụ đánh cược giữa mình và Phương Lâm là phải đi trông cửa gác cổng. Vừa nghĩ tới mình phải đi trông coi trước sơn môn của Tử Hà Tông, Phó Hải Tâm có một loại kích động muốn đi tìm chết. Lần này mình xem như là ngã đau rồi, ngã tới thương tích đầy mình. Không đúng, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Phương Lâm, ngươi lừa gạt, nhất định là ngươi lừa gạt. Hải Tâm không thể nào thua được. Phương Vô Lượng đột nhiên quát to, vẻ mặt dữ tợn giống như phát điên. Hắn làm sao có thể không điên cho được, hắn thật vất vả vô cùng mới mời được Phó Hải Tâm tới chính là để cứu vãn mặt mũi, đồng thời là để đòi lại cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Thế nhưng không nghĩ tới ngay cả Phó Hải Tâm cũng thua, đây là cục diện mà Cung Vô Lượng hắn từ trước đến nay không hề nghĩ tới. Hàn Lạc Vân nhíu mày không quá khách khí mà nói, Cung môn chủ, có mấy lời vẫn phải suy nghĩ cho kỹ xong hắn nói ra mồm, đừng có hành động. Cử chỉ của Phương Lâm người đã nhìn thấy tận mắt, có lừa gạt hay không, bản thân người cũng biết rõ ràng, càn quấy như vậy, có tránh khỏi là có chút quá phận. Cung Vô Lượng tức giận đến mức quả thật muốn nôn ra máu, hắn đương nhiên biết là mình đang càn quấy, nhưng mà hắn không có cách nào, sợ rằng bất luận là ai gặp phải đả kích như vậy đều sẽ mất đi lý trí. Vẻ mặt của đám người Vạn Dược Môn đều suy sụp, trên mặt là đầy vẻ không cam lòng. Vạn Dược Môn bọn họ lại thua, hơn nữa còn thua trong tay cùng một người. Ngay cả Phó Hải Tâm được bọn họ cố ý mời về cũng không phải đối thủ của Phương Lâm. Đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Trên mặt Phương Lâm mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Phó Hải Tâm này. Thế nào, bây giờ có tin vào phương pháp luyện đan của ta hay không? Lời này chính là biết rõ rồi còn hỏi. Phó Hải Tâm đã nhận thua, đó chính là đại biểu nàng tin tưởng. Thấy Phó Hải Tâm không nói lời nào, Phương Lâm lại cười híp mắt nói, nếu kết quả đã được định ra, vậy thì đánh cược của chúng ta có phải là cũng nên thực hiện hay không? Nghe vậy Phó Hải Tâm ngẩng đầu lên trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Ta cho dù chết cũng không đi trông coi sơn môn cho Tử Hà Tông các ngươi. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt xem thường nhìn Phó Hải Tâm. Ngươi xem lại con người của ngươi đi, nói không giữ lời. Rõ ràng là tự mình nói ra, nếu bị thua thì sẽ tới trông cửa lớn cho Tử Hà Tông chúng ta. Kết quả bây giờ lại trở mặt không nhận, uổng cho ngươi còn là luyện đan sư từ Linh Quốc tới. Nói ra mà làm không được, thực sự để cho người ta quá thất vọng rồi. Phó Hải Tâm tức muốn nổ phổi, trong ngực gấp gáp phập phồng lên xuống trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nàng từ khi đi tới Linh Quốc thì đã bao giờ bị khi dễ như vậy chưa? Nếu như không phải là mình đối lý thì Phó Hải Tâm thực sự là muốn chửi ầm lên. Phương Lâm, ngươi không nên khinh người quá đáng nữa. Cung Vô Lượng chỉ vào Phương Lâm giận dữ hét. Phương Lâm liền trợn mắt. Cung môn chủ, lời này của ngươi lại là nói không đúng rồi. Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Vạn Dược Môn các ngươi đều đã chạy đến Tử Hà Tông ta dương oai, còn nói ta khinh người quá đáng sao? Đánh cược gì, lỗ tai của ngươi lại không điếc, chắc chắn là cũng nghe được. Bây giờ ta thắng, Phó Hải Tâm này chẳng lẽ không phải nên đi trông coi cửa lớn cho Tử Hà Tông chúng ta sao? Cung Vô Lượng giận đến điên lên, hắn không thể tiến lên. Hận một trưởng đập chết Phương Lâm, chuyện gì thế này? Mình đường đường là môn chủ của một môn, vậy mà một bị tiểu bối nói cho không thể phản bác được. Một hơi tức giận giống như nghẹn lại trong cổ họng, khiến cho Cung Vô Lượng dường như muốn nôn cả ra máu. Đám người Vạn Dược Môn cũng đều cực kỳ phẫn nộ, ai lấy nắm chặt đàm tay, là bộ dáng muốn chuẩn bị liều mạng. Nếu Phó Hải Tâm thực sự là phải đi trông coi sơn môn cho Tử Hà Tông, như vậy thì không chỉ là Phó Hải Tâm chịu nhục, coi như là Vạn Dược Môn cùng với đan minh của Linh Quốc đều chịu nhục. Phương Lâm nhịn không được mà nói, Phó Hải Tâm, người mau cho ra một cái thái độ đi, rốt cuộc có đi canh giữ sơn môn hay không? Nếu như không đi, ta sẽ trói ngươi lại, treo trên cây trước cửa sơn môn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn hắn. Người này chẳng lẽ là bị nghiện cái bệnh trói người ta treo lên hay sao? Trước đó nghe nói Độc Cô Niệm, đại tiểu thư của Độc Cô gia, cũng bị Phương Lâm trói lại treo lên cây. Lần này lại muốn trói cả Phó Hải Tâm treo ở chỗ trước cửa sơn môn, thực sự là một kẻ có tính tình biến thái. Sắc mặt Phó Hải Tâm trắng bệch, nàng không nghĩ tới Phương Lâm lại muốn trói nàng treo lên sơn môn. Nếu như thực sự hắn làm vậy, Phó Hải Tâm nàng sợ rằng có thể không cần sống nữa, mặt mũi đều đã vứt sạch không còn. Phương Lâm, ngươi dám, ngươi có biết ta là ai không? Nếu như ngươi dám bất kính đối với ta, đến lúc đó Tử Hà Tông của ngươi sẽ có họa lớn rơi xuống đầu. Có Hải Tâm gào thét mắng, lúc này nàng cũng chỉ có thể lấy thân phận luyện đan sư linh quốc của mình ra mới có khả năng ngăn chặn được Tử Hà Tông và giữ an toàn cho bản thân. Về phần kiều bảo Lưu Ly Đỉnh của Vạn Dược Môn, Phó Hải Tâm căn bản không có bất kỳ ý nghĩ đoạt lại nào. Lúc này đã là loại cục diện như vậy, người ta sẽ đưa kiều bảo Lưu Ly Đỉnh cho ngươi mới là lạ, thậm chí có thể bình yên vô sự rời khỏi hay không cũng là điều khó nói. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Tử Hà Tông, người ta hoàn toàn có năng lực giữ lại tất cả mọi người ở chỗ này. Hơn nữa lúc này Phó Hải Tâm và đám người Vạn Dược Môn đối lý càng không có khả năng đi đòi kiểu bảo Lưu Ly Đỉnh gì đó. Phương Lâm vỗ nhẹ vào huy hiệu trước ngực mình, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi xem thử đi, ta cũng là luyện đan sư tam đỉnh, hơn nữa còn là luyện đan sư tam đỉnh trẻ tuổi nhất ở Đan Minh Càn Quốc. Đan Minh Càn Quốc coi ta như bảo bối, cũng không biết ngươi ở Đan Minh Linh Quốc có cái thân phận thổ tả gì, có thể so sánh được với ta ở Đan Minh Càn Quốc sao? Đám người từ Hà Tông đều phì cười, Phương Lâm này thật đúng là quá giỏi. Hắn muốn nói cái gì đây, để cho Phó Hải Tâm biết Phương Lâm hắn cũng là người có số má sao? Nhưng điều mà Phương Lâm nói lại khiến vẻ mặt Phó Hải Tâm thoáng ngẩn ra, lập tức trong mắt có vẻ phức tạp và ảm đạm. Phương Lâm nói cũng không sai. Phó Hải Tâm mặc dù là luyện đan sư của Đan Minh Linh Quốc, nhưng nàng ở Đan Minh Linh Quốc địa vị cũng không tính là quá cao, mức độ được coi trọng cũng có hạn. Nhiều lắm thì chỉ xem như một thiên tài bình thường, ở trên bảng xếp hạng của luyện đan sư Linh Quốc cũng chỉ ở thứ hạng hơn 200. Dù sao Linh Quốc cũng là một trong trung tam quốc, thiên tài tấn kiệt thật sự quá nhiều. Phó Hải Tâm ở Càn Quốc thì có thể nói là thiên tài đứng đầu, nhưng đi tới Linh Quốc thì mới phát hiện là trên người có người mà ngoài trời còn có trời. Phương Lâm tuy rằng thân đang ở một nước nhỏ như Càn Quốc nhưng lại được Đan Minh Càn Quốc cực kỳ coi trọng. Ngay cả người chủ sự Đan Minh là Tô Kiếm Xuyên cũng phải thưởng thức hắn. Tuy rằng Đan Minh Càn Quốc kém hơn với Đan Minh Linh Quốc, nhưng theo Phó Hải Tâm thì thấy lấy tư chất của Phương Lâm thể hiện ra, sợ rằng đi tới Linh Quốc cũng có thể sống tốt hơn so với mình. Đó chính là chênh lệch, người với người không thể so sánh với nhau. Ta nói người đấy, nguyện đánh cuộc thì phải nguyện chịu thua, nhất là bản thân còn làm luyện đan sư, ngay cả một chút quy định cơ bản này mà cũng không tuân thủ. Người sau này khi luyện đan đều sẽ hồi tưởng lại tất cả chuyện của ngày hôm nay, từ đó thì nó sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Đến lúc đó tâm ma càng thêm lớn mạnh, ngăn cản đan đạo của ngươi, tiền đồ sau này sợ rằng đã hủy. Phương Lâm nói chuyện giật gân. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng không tính là nói sai, mà là đang giảng thuật một ít sự thực rất có thể sẽ phát sinh. Tâm ma không chỉ có khi võ giả tu luyện, mà là luyện đan sư cũng có. Hôm nay Phó Hải Tâm thất bại, nếu không dám trực tiếp đối đầu mà lựa chọn trốn tránh, như vậy xem như nàng có thể thoát được nhất thời. Nhưng sau chuyện lần này nó sẽ trở thành tâm ma mà nàng không cách nào vượt qua, trừ phi là nàng lại đánh bại Phương Lâm một lần. Nếu không, tâm ma này rất khó hóa giải, sau này quả thật sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Phó Hải Tâm. Phó Hải Tâm cắn răng mở miệng. Được rồi, không phải là canh gác sơn môn thôi sao, ta canh, nhưng chỉ canh 10 ngày. Phương Lâm bĩu môi. 10 ngày? Canh một năm đi rồi nói. Phó Hải Tâm bị chọc cho tức giận. Một năm? Canh một năm thì nàng còn mặt mũi quay về Linh Quốc nữa sao? Sợ rằng đến lúc đó thì toàn bộ Đan Minh Linh Quốc đều biết là mình cùng người ta so tài thất bại, còn lấy chuyện mình canh gác sơn môn ra để cho người khác giảm pha. Lúc đó thì cái gì cũng khỏi cần nói nữa rồi. Một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng thì Phó Hải Tâm cắn răng, siết chặt nắm đấm, nghẹn đỏ cả mặt, đáp ứng canh giữ sơn môn cho Tử Hà Tông trong 3 tháng. Thời gian 3 tháng nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn nha. Đối với Phó Hải Tâm sắp phải đi canh giữ sơn môn mà nói, nhất định nó sẽ dài dằng dặc và cực kỳ đau khổ. Thế nhưng không có cách nào. Chịu thua cuộc, Phó Hải Tâm nàng còn chưa có ra mặt dày đến mức có thể trở mặt không giữ lời. Đồng thời nếu như nàng không cách nào đối mặt với thất bại lần này, như vậy thì tương lai đan đạo của Phó Hải Tâm có lẽ cũng sẽ bởi vậy mà bị ngăn cản. Cho nên, đi canh giữ sơn môn không chỉ là thực hiện vụ đánh cược giữa nàng và Phương Lâm, mà còn chứng minh Phó Hải Tâm có can đảm trực tiếp đối diện với thất bại. Mà đám người Vạn Dược Môn đã có thể thê thảm rồi, lại thêm một lần nữa thất bại. Tuy rằng lần này không có giống lần trước là rất nhiều đệ tử bị giam giữ ở Tử Hà Tông, thế nhưng mặt mũi thực sự vô cùng khó coi. Bọn họ lần này chính là dùng bộ dạng cao ngạo tới để đòi cửu bảo Lưu Ly Đỉnh, đồng thời muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó, ai biết được lại ngã đau. Không chỉ có cửu bảo Lưu Ly Đỉnh không đòi lại được, mà còn làm hại Phó Hải Tâm phải đi canh giữ sơn môn cho Tử Hà Tông nhà người ta trong vòng 3 tháng. Cùng Vô Lượng và người của Vạn Dược Môn đều rõ ràng, sau chuyện lần này Phó Hải Tâm sẽ hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ với Vạn Dược Môn. Dù sao, nếu như không phải bởi vì nguyên nhân chuyện của vạn dược môn này thì nàng sẽ không lưu lạc tới kết quả đau khổ như vậy. Không hận chết vạn dược môn đã xem như là tốt tính lắm rồi. Không chỉ có như vậy, bởi vì giữa Cung Vô Lượng và Hàn Lạc Vân còn có một vụ đánh cược, hơn nữa còn là giấy trắng mực đen viết ra. Một phần nhân thủ càng không cách nào khống chế được. Vạn dược môn thua, không chỉ có Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh quy về Tử Hà Tông, hơn nữa còn phải đưa lên một quyển đan kinh thượng cổ. Trời biết Cung Vô Lượng muốn tự tát mình tới mức nào. Mình còn ngốc tới mức là muốn lập ra chứng từ, lúc này thì hay rồi, người ta thắng, bây giờ cầm chứng từ tìm người đòi đan kinh thượng cổ. Phải biết rằng một quyển đan kinh thượng cổ có giá trị là không thể đo lường, có thể xem như một phần nội tình tông môn. Cho dù tông môn như là vạn dược môn lấy đan đạo để mà phát triển, thì nội môn có lấy ra được đan kinh thượng cổ cũng đặc biệt có hạn, mỗi quyển đều được vạn dược môn coi như chí bảo. Nhưng lúc này lại phải cắn răng đưa một quyển cho Tử Hà Tông. Điều này làm cho trong lòng Cung Vô Lượng đang rỉ máu, hắn hận không thể lập tức xé nát chứng từ, nhưng dù có xé thì có thể làm được gì đây? Trong tay người ta còn có một phần chứng từ đã được copy và công chứng đàng hoàng, đã được Cung Vô Lượng ký tên và điểm chỉ án tay, không thể giả được. Nếu như ngươi không giữ lời, người ta lập tức sẽ tuyên bố chuyện này ra ngoài, đến lúc đó thì danh tiếng của Vạn Dược Môn hoàn toàn bị hủy. Hơn nữa hiện tại đang ở sân nhà của Tử Hà Tông, vạn nhất người ta nổi giận huy động người tới vây đánh cho một trận rồi cướp tất đi mấy quyển đan kinh thượng cổ, vậy thì cụ nó cũng chẳng chịu nổi. Lúc này trong lòng của Cung Vô Lượng phức tạp và dầu dĩ, không người nào có thể lĩnh hội được, cũng không ai muốn đi lĩnh hội cái cảm giác ấy. Hàn Lạc Vân hết lần này tới lần khác thúc giục, hai tay Cung Vô Lượng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, lại còn nôn ra máu, rồi vừa từ bên trong túi cửu cung lấy ra một quyển đan kinh thượng cổ. Cung Vô Lượng tuy rằng không có bị thương, nhưng lần này gặp phải đả kích quá lớn, dẫn tới khí huyết trào ngược, lúc này mới nôn ra máu. Bộ dạng Cung Vô Lượng thê thảm tới như vậy, thực sự là người nghe thương tâm mà người gặp thì rơi lệ. Đương nhiên, đám người Tử Hà Tông cũng sẽ không đồng tình với hắn. Cung Vô Lượng này hoàn toàn là tự làm tự chịu, lần này có thể nói là tiền mất tật mang, thảm đến về tận nhà. Cung Vô Lượng dẫn theo đoàn người Vạn Dược Môn xám xịt rời đi. Không đi không được, ở chỗ này nữa chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ, tăng thêm những ký tức đau thương. Hơn nữa, Cung Vô Lượng biết, lần này sau khi mình trở về sợ rằng sẽ bị các trưởng lão trong môn phái buộc tội, vị trí môn chủ của bản thân sợ rằng không giữ được mấy ngày. Phó Hải Tâm không có rời khỏi Tử Hà Tông mà thành thật canh giữ ở trước cửa Sơn Môn Tử Hà. Các đệ tử canh giữ Sơn Môn nhìn thấy một nữ nhân đột nhiên tới cũng không hiểu nguyên nhân, mãi tới khi có người nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra ở Đan Đàn, lúc này bọn họ mới hiểu. Đối với chuyện để cho Phó Hải Tâm đi canh giữ Sơn Môn, cao tầng của Tử Hà Tông cũng có một ít lời nói khác nhau. Một số người thì cảm thấy Phó Hải Tâm dù sao cũng là luyện đan sư của Đan Minh Linh Quốc, để cho nàng trông coi Sơn Môn có phải là không nể mặt Đan Minh Linh Quốc hay không. Một Phó Hải Tâm thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu vì như vậy mà trêu chọc về Đan Minh Linh Quốc, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Những người này lo lắng như vậy cũng tính là hợp tình hợp lý, dù sao Đan Minh cường đại là điều mà tất cả mọi người đều biết. Tử Hà Tông ở Càn Quốc tuy rằng vẫn tính là thâm căn cố đế, nhưng so với Đan Minh thì yếu hơn quá nhiều. Đan Minh mặc dù là một thế lực trung lập không có tham gia phân tranh của cửu quốc, nhưng cái này không có đại biểu cho Đan Minh không biết nổi giận. Ngược lại, thực sự có thế lực nào không biết sống chết đi trêu chọc phải Đan Minh, vậy thì bọn họ có thể phải đối mặt chính là lửa giận của tất cả luyện dược sư, luyện đan sư trong thiên hạ. Có cường giả đã từng nói thiên hạ này to lớn nhưng có ba thế lực ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Một là quốc gia cổ Đại Tần, quốc gia mạnh nhất trong cửu quốc, thực lực một nước cường thịnh đứng đầu thượng tam quốc. Hai là ẩn sát đường truyền thừa đã lâu, thần bí khó lường, bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, thế lửa không ngừng, gió xuân thổi lại mọc. Ba là Đan Minh, thế lực trải rộng trong chín nước. Tứ đại thiên vương của Đan Minh vung tay một cái, thì tất cả luyện đan sư trong thiên hạ sẽ đồng thời hưởng ứng, thậm chí là ở địa phương thất hải xa xôi rộng lớn thì thế lực của Đan Minh cũng đã thâm nhập tới. Đắc tội với Đan Minh chẳng khác nào đắc tội với luyện đan sư trong thiên hạ, cho dù là quốc gia cổ Đại Tần khi mà tiếp xúc cùng Đan Minh cũng phải khách khí, không dám quá mức làm càn. Một Tử Hà Tông nho nhỏ, Đan Minh chỉ tùy tiện động ngón tay cũng có thể nghiền ép thành cặn bã, hoàn toàn là không thể so sánh. Hàn Lạc Vân cũng suy nghĩ một chút, phái người nói cho Phó Hải Tâm biết là có thể không cần đứng cùng với đệ tử canh giữ ở Sơn Môn, ở gần Sơn Môn nàng kiếm một địa phương yên tĩnh ở đó là được. Nhưng Phó Hải Tâm lại kiên quyết canh giữ trước cửa sơn môn, đứng cùng một chỗ với những đệ tử làm nhiệm vụ canh núi. Kể từ đó Hàn Lập Vân cũng không thèm nói thêm gì. Nếu như người ta đã nguyện ý vậy thì tùy nàng thôi. Bởi vậy, Phó Hải Tâm mỗi ngày đúng giờ xuất hiện trước cửa sơn môn, trong lúc nhất thời đã trở thành một phong cảnh đặc biệt của Tử Hà Tông. Không ít đệ tử đều cố ý đi tới trước cửa sơn môn để nhìn Phó Hải Tâm một chút, rồi chỉ trỏ nói xấu sau lưng nàng, nhưng cũng không có ai đi chế giễu nàng cả. Ngay từ đầu Phó Hải Tâm tất nhiên là cảm giác được rất xấu hổ, một ngày đứng xong sắc mặt đều muốn cứng đờ. Thế nhưng, dần dần nàng đứng cũng thành thói quen, thậm chí còn quen thuộc với các đệ tử canh giữ sơn môn, bọn họ còn có thể nói chuyện cười đùa với nhau. 7 ngày sau, Phương Lâm đi tới Tử Hà Phong, hắn muốn hỏi Hàn Lạc Vân một chút liên quan tới bức tranh cuộn. Trước đó hắn vốn đã muốn hỏi nhưng bởi vì chuyện của Vạn Dược Môn mà hắn phải lưu lại, sau đó Hàn Lạc Vân lại hình như có chút bận rộn nên chưa có cơ hội. Cho tới hôm nay Phương Lâm cuối cùng mới có cơ hội gặp riêng Hàn Lạc Vân để nói chuyện. Tiểu tử, ngươi bây giờ thực sự càng lúc càng khiến cho ta kinh ngạc, giọng điệu của Hàn Lạc Vân đầy thâm ý nói. Phương Lâm xấu hổ, chỉ là vẫn đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ, đệ tử có một việc muốn hỏi ngài một chút. Hàn Lạc Vân thấy thần sắc của Phương Lâm trịnh trọng, nghiêm túc cũng không trêu chọc nữa. Nói đi. Phương Lâm do dự một lát lập tức vỗ túi cửu cung, lấy ra bức tranh cuộn. Nhìn thấy trong tay Phương Lâm xuất hiện bức tranh, trong mắt Hàn Lạc Vân có vẻ nghi hoặc. Phương Lâm thấy vậy không nói gì mà chỉ lặng lẽ mở bức tranh cuộn ra. Sau khi bức tranh cuộn được mở ra thì trên mặt Hàn Lạc Vân vẫn là vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên là hắn cũng không biết lai lịch của bức tranh này. Phương Lâm nhìn thấy biểu tình của Hàn Lạc Vân thì nhất thời có chút thất vọng, thế nhưng vẫn phải hỏi. Sư phụ có biết lai lịch của bức tranh này không? Ta tìm được nó trong bảo khố. Nghe vậy Hàn Lạc Vân nhíu mày. Tìm được trong bảo khố sao? Tại sao ta không nhớ bên trong bảo khố, chữ địa còn có bức tranh như vậy ta? Phương Lâm nhất thời không có gì để nói. Có người làm tông chủ giống như ngươi sao? Ngay cả trong bảo khố của bản thân mình có cái gì cũng không biết. Thật ra thì cái này cũng không trách được Hàn Lạc Vân. Bức tranh này bình thường trên cơ bản đều bị Trầm Long Đỉnh chắn ngay phía trước, trừ phi là chuyển rời Trầm Long Đỉnh ra ngoài, bằng không căn bản không cách nào nhìn thấy được. Hàn Lạc Vân tuy rằng đã đi qua bảo khố rất nhiều lần, nhưng đối với trong đó có những thứ gì, hắn cũng đều biết rõ, hắn chỉ không có ấn tượng gì với bức tranh này mà thôi. Bức tranh này hình như đã có từ rất lâu, chẳng qua ta cũng hoàn toàn không biết gì về nó cả. Hàn Lạc Vân lắc đầu. Phương Lâm khẽ thở dài một cái, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh được là có chút thất vọng. Dù sao chuyện này có liên quan đến mẫu thân của mình, Phương Lâm vẫn hy vọng là có thể từ chỗ Hàn Lạc Vân nhận được một ít manh mối hữu dụng. Trong lúc Phương Lâm muốn thu hồi bức tranh lại, Hàn Lạc Vân cười nói, ta tuy rằng không biết, nhưng trong tông môn có thể còn có người khác biết được. Phương Lâm nhất thời lại dâng lên hy vọng hỏi, mong rằng sư phụ hỏi thăm giúp ta một chút. Hàn Lạc Vân hiếu kỳ, bức tranh này đối với người rất quan trọng sao? Phương Lâm mím môi một cái, đối với đệ tử mà nói bức tranh này còn muốn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Nghe vậy, Hàn Lạc Vân nhất thời hiểu rõ, Phương Lâm ít khi sẽ nói chuyện nghiêm trọng như vậy, xem ra bức tranh này thực sự là một đồ vật đặc biệt với hắn. Ngay lập tức, Hàn Lạc Vân móc ngọc giản truyền tin, không biết là đang giao lưu cùng với ai. Phương Lâm cũng không gấp đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát, Hàn Lạc Vân lại mở miệng. Ta hỏi sư thúc của ta, hắn nói hắn cũng không quá rõ, phải hỏi lão tiền bối trong tông môn một chút. Khóe miệng Phương Lâm khẽ khẽ co giật. Sư thúc của Hàn Lạc Vân, bối phận như thế có thể nói là đặc biệt cao rồi, tuyệt đối phải ở vào cấp bậc thái thượng. Nhưng cho dù là sư thúc của Hàn Lạc Vân cũng không biết, lại còn muốn đi hỏi thăm lão tiền bối, vậy thì lão tiền bối kia phải già tới mức nào? Lại qua một hồi, Hàn Lạc Vân hình như nhận được tin tức, hắn cầm ngọc giản đưa tin dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc và bất ngờ. Sư phụ, thế nào? Phương Lâm thấy thế vội vàng hỏi. Hàn Lạc Vân khẽ nhíu mày. Sư phụ của sư thúc ta cũng chính là sư công của ta, mặc dù biết một ít nhưng cũng không phải quá hiểu hay tường tận. Người lại muốn đi hỏi một vị lão tổ của tông môn. Phương Lâm thoáng cái đờ người ra, lập tức cổ quái nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân cũng rất xấu hổ, xoa xoa mũi, lộ ra vài phần cười gượng. Phương Lâm không thể không nghi ngờ Hàn Đại Tông Chủ đây là đang khoe khoang với mình về nội tình gốc rễ của Tử Hà Tông sao? Đã sư thúc, rồi lại còn sư phụ của sư thúc, sư công, bây giờ còn kéo ra một vị lão tổ của tông môn. Đây coi là chuyện gì chứ, muốn trêu chọc ta sao? Nhưng Phương Lâm vẫn lặng lẽ chờ đợi, có thể là vị lão tổ tông môn kia biết được một ít chuyện liên quan tới bức tranh cuộn. Chờ đợi nửa canh giờ, Hàn Lạc Vân lại nhận được tin tức, chỉ có điều sau khi nghe xong, vẻ mặt càng trở nên cổ quái. Phương Lâm liền trêu gạo. Có phải là vị lão tổ tiền bối kia lại đi hỏi thăm sư phụ của hắn nữa hay không? Hàn Lạc Vân chừng mắt nhìn Phương Lâm một cái, sau đó hò khẽ một tiếng. Vị lão tổ tông kia tuổi tác đã quá lớn, trí nhớ đã mơ hồ. Qua thăm dò sách cổ của Tử Hà Tông truyền thừa xuống, hẳn là sẽ có một chút manh mối. Phương Lâm không biết phải nói gì. Chờ đợi cả nửa ngày vẫn không có manh mối gì, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đợi. Lại đợi hồi lâu, Hàn Lạc Vân cuối cùng nhận được tin tức, chỉ có điều Phương Lâm đã không ôm kỳ vọng gì, chỉ ngẩng đầu nhấc mắt nhìn Hàn Lạc Vân. Trên mặt Hàn Lạc Vân lại lộ rõ sự kinh ngạc, hắn buôn ngọc giản đưa tin nhìn Phương Lâm. Vị lão tổ kia đã tìm đọc sách cổ, biết được lai lịch của bức họa này. Cái gì? Phương Lâm vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng truy hỏi. Chỉ nghe Hàn Lạc Vân chậm rãi nói, bức tranh này dường như là do tổ tiên lập phái của Tử Hà Tông ta tự tay đặt vào trong Tử Hà Bảo Khố, truyền thừa ngàn năm cho tới bây giờ, trên cơ bản không ai biết được lai lịch của bức tranh này. Phương Lâm nghe vậy trong lòng lập tức chấn động, tổ tiên lập phái chẳng lẽ chính là người trong bức tranh sao? Hàn Lạc Vân lại lắc đầu, tổ tiên lập phái của Tử Hà Tông ta tuy rằng cũng là một nữ tử nhưng lại không phải là người như ngươi nói. Bên trong từ đường có tử lại một bức tranh của tổ tiên lập phái, so với bóng lưng của nữ nhân trên bức tranh cuộn này là hoàn toàn khác biệt. Phương Lâm vẫn không hết hy vọng. Vậy thì chắc là cũng biết được quan hệ giữa tổ tiên khai phái cùng với người trong bức tranh này là như thế nào chứ? Hàn Lạc Vân lại lắc đầu. Căn cứ theo lời của lão tổ nói thì trong sách cổ cũng không có ghi chép tường tận, liên quan tới lai lịch của nữ tử này không lưu lại một lời nào. Phương Lâm sững sờ đứng tại chỗ, nói hồi lâu chỉ là biết bức tranh cuộn này do tổ tiên lập phái Tử Hà Tông để vào bảo khố, nhưng lai lịch chân chính của bức tranh lại hoàn toàn không biết gì cả. Người cũng không cần nản lòng, tuy rằng bức tranh cuộn này có lai lịch thần bí không cách nào biết được, nhưng nếu bức tranh này đã bị người tìm được thì có thể nói rõ đây là chuyện ở trong cõi u minh đã có sự xếp đặt. Hàn Lạc Vân khuyên giải, hắn nhìn ra được lúc này Phương Lâm cảm thấy mất mát. Phương Lâm miễn cưỡng cười một tiếng gật đầu, đây là bức tranh về mẫu thân của hắn Bạch Tình Tuyết, tuy rằng hy vọng xa vời nhưng hắn vẫn nghĩ hết tất cả mọi khả năng để biết rõ ràng về bức tranh cuộn này. Thu hồi bức tranh, Phương Lâm đang muốn từ biệt rời đi thì Hàn Lạc Vân lại gọi lại. Chuyện của Vạn Dược Môn trước đó còn chưa tưởng thưởng cho ngươi, đan kinh thượng cổ này lại cho ngươi vậy. Hàn Lạc Vân nói xong lấy cuốn đan kinh thượng cổ thắng cược cùng với cung vô lượng đưa cho Phương Lâm. Tâm tình của Phương Lâm sa sút, hắn nhận đan kinh sau đó cảm ơn rời đi. Hàn Lạc Vân nhìn theo bóng lưng của Phương Lâm chìm vào suy nghĩ. Trên thực tế tin tức hắn lấy được không chỉ có một chút như vậy. Căn cứ theo lời của vị lão tổ kia nói thì bức tranh cuộn này đã từng được tổ tiên lập phái bái tế qua một lần. Bức tranh này, rốt cuộc là có quan hệ gì với tiểu tử này đây? Ở trong lòng Hàn Lạc Vân thầm nói. Lúc này thì Phương Lâm trở lại nơi ở trên cái ghế tre, nhắm mắt nằm một hồi. Bức tranh cuộn có bí mật gì vẫn không có chút tiến triển, dù sao bức tranh này thực sự rất cổ xưa, chỉ dựa vào một ít sách cổ thì căn bản sẽ không tra được manh mối gì hữu dụng. Nhưng Phương Lâm hắn cũng không quá giàu dĩ, nếu như mình đã nhận được bức tranh này, vậy thì một ngày kia Phương Lâm hắn tất nhiên sẽ biết được càng nhiều hơn. Ngay lập tức hắn cũng hồi phục tâm tình, tiện tay cầm đan kinh ra lật xem. Ban đầu thì Phương Lâm không có hứng thú gì với đan kinh này, nhưng bây giờ vừa nhìn hắn mới phát hiện là cái cuốn đan kinh này cũng là có phần không tầm thường một chút nào.